Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, thực lực cách xa. Oa, đây không phải là Lỗ gia ba vật quý a. Ha ha, bọn hắn vậy mà tổ đoàn đến tiễn đưa ấm áp. Lỗ Kỳ cùng Lỗ Nhị Lỗ Tứ vừa vào sân, trên khán đài liền sôi trào. Trước kia một lần chỉ có thể thỏa mãn một cái, lần này tốt, lập tức có thể thỏa mãn ba người. Trên khán đài huýt sáo, tất cả mọi người rất là vui sướng. Theo lý thuyết, một trận không huyền niệm chút nào chiến đấu là không có xem chút. Nhưng có Lỗ Tiểu Thất chiến đấu liền không đồng dạng. Bọn hắn rất muốn biết, Lỗ Tiểu Thất đến cùng có thể bị giả thành bao nhiêu phân. Bọn hắn rất thích xem mảnh gỗ vụn bay múa đầy trời cảm giác. Cái này có thể để bọn hắn cảm thấy hưng phấn, có thể làm cho bọn hắn rít gào lên. Trên trận, Lỗ gia ba huynh đệ đứng chung một chỗ, mặt không biểu tình, bọn hắn bị qua vô số lần chế giễu nói móc, sớm đã học hội giả bộ như chết lặng, học hội che giấu không thèm quan tâm. Bọn họ đối diện là ba thiên mệnh chi nhân, Triệu Vân, Hạng Vũ, Tiểu Kiều. Lỗ Nhị giao cho ta. Triệu Vân dài thương giơ lên, khắp khuôn mặt là tự tin. Nhiều năm trước, hắn từng ngược qua Lỗ Nhị mấy lần, cùng là chiến sĩ, Lỗ Nhị thực lực căn bản không có thể cùng chính mình đánh đồng. Cái kia Lỗ Tứ cho ta tốt. Hạng Vũ cười nhẹ, trong mắt hưng phấn đều nhanh tràn ra ngoài. Đã các ngươi đều chọn xong, vậy ta chỉ có thể cùng Tiểu Thất đệ đệ chơi đùa. Tiểu Kiều ra vẻ bất đắc dĩ, một đôi mắt to hô linh lợi truyền. Lỗ Kỳ cảm thấy không còn gì để nói. Cái này Tiểu Kiều xem ra chính là một nha đầu phiến tử. Có thể nói lên lời nói một bộ, lại dám kêu đệ đệ mình. Thực tế để cho người ta sinh khí. Lỗ gia ba huynh đệ giống như là hàng hóa đồng dạng bị bọn hắn chia nhỏ hết tất. Tại người xem trong mắt, bọn hắn chính là thức ăn trên bàn, cũng bị người hưởng dụng. Có thể Lỗ gia ba huynh đệ như cũ đứng ở cùng một chỗ. Lỗ Nhị Lỗ Tứ đứng ở Lỗ Kỳ phía trước, cả hai kéo ra một cái nho nhỏ khoảng cách, cũng không phải đơn đấu. Có cái gì tốt phân, mọi người cùng nhau đánh nhau, cũng náo nhiệt một chút. Lỗ Tứ cầm thiết thuẫn đỡ tại mặt đất, khắp khuôn mặt là chiến ý. Thú vị, Triệu Vân miệng rác nhếch lên, thân thể nhảy một cái, theo giữa không trung đánh về phía Lỗ Nhị. Hạng Vũ gặp, cũng phát khởi không biết sợ công kích. Đánh tới, phanh phanh phanh, hai phe kích động mạnh đánh nhau. Lỗ Kỳ móc ra cá mập miệng pháo, hung hăng đánh nhất pháo, vừa vặn đánh vào Hạng Vũ trên thân. Trong nháy mắt kích phát bị động, điên cuồng bắn phá. Triệu Vân cùng Hạng Vũ biết rõ Lỗ Tiểu Thất bị động lợi hại, gấp hướng lui lại đi, muốn tạm thời thoát ly Lỗ Kỳ phạm vi bắn. Lỗ Nhị cùng Lỗ Tứ như thế nào để bọn hắn tại nguyện. Điên cuồng bò tới, ý chí chiến đấu càng phát ra hung ác. Triệu Vân cùng Hạng Vũ vừa đánh vừa lui, dần dần thối lui ra khỏi Lỗ Kỳ phạm vi bắn. Lỗ Nhị cùng Lỗ Tư cũng không đuổi sát, lại lui đến Lỗ Kỳ trước người. Soạt một tiếng, Lỗ Kỳ thân thể bất thình lình bay lên, nhưng là Tiểu Kiều chạy đến Lỗ Kỳ sau lưng, phát ra một cỗ gió xoáy đem hắn đánh bay ngồi dậy. Lỗ Kỳ còn chưa rơi xuống đất, một cái màu hồng phiến tử liền quét trên người hắn, ở trên người hắn hung hăng quẹt một cái, lại bay trở về Tiểu Kiều trong tay. Ầm, Lỗ Kỳ hung hãn đập xuống đất, không ngờ bản thân bị trọng thương. Rầm rầm rầm, vô số lưu tinh từ không trung rơi xuống, hung hăng đánh về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ trong mắt xuyên thấu qua một tia tuyệt vọng, một thân ảnh cấp tốc chạy tới, nằm ở Lỗ Kỳ trên thân, giúp hắn đỡ được những cái kia mưa sao băng, chính là Lỗ Tứ. Lỗ Tứ bị đánh vô cùng thê thảm, trên người linh kiện cũng tán lạc rất nhiều, có thể trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Phi thân đánh về phía Tiểu Kiều, cầm Tiểu Kiều chặt chẽ ôm vào trong lòng. Phi lễ a, Tiểu Kiều thụ giật mình, nghẹn ngào kêu lớn lên. Tiểu Thất, mau đánh nàng, Lỗ Tứ la lớn. Lỗ Kỳ gật đầu một cái, giơ súng bắn về phía Tiểu Kiều. Thoáng một phát hai lần ba lần bốn phía. Bốn phía sau này, viên đạn giống như mưa bom bão đạn đồng dạng đánh về phía Tiểu Kiều. Lỗ Tứ tuy nhiên ôm lấy Tiểu Kiều. Có thể nhưng vẫn bị Tiểu Kiều kỹ năng điên cuồng công kích lấy. Đợi đến Lỗ Kỳ điên cuồng bắn phá xong, Lỗ Tứ đã bị Tiểu Kiều mưa sao băng oanh thân thể nhánh số không phá nát. Tiểu Kiều lúc này lại còn có gần một nửa ống máu. Trong mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ. Lỗ Tiểu Thất, đón lấy đến phiên ngươi. Lời nói chưa dứt âm, liền cảm thấy toàn thân đau xót, đầu não mê muội, nguyên lai là nhất thời sơ sẩy. Bên trong Lỗ Kỳ mê muội tay lôi, bị động lần thứ hai phát động, bắn phá lần thứ hai đánh tới. Viên đạn như mưa rơi đánh vào Tiểu Kiều trên thân. Tiểu Kiều trên mặt mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng thân thể vẫn như cũ hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở trên trận. Lúc này một bên khác, Lỗ Nhị đại đao rơi trên mặt đất. Hắn chính hất ra hai tay, ôm Triệu Vân cùng Hạng Vũ bắp đùi, ngăn cản hai người trợ giúp Tiểu Kiều. Phanh phanh phanh, vô số công kích đánh vào Lỗ Nhị trên thân. Lỗ Nhị trên thân tràn đầy sâu đậm vết cắt, linh kiện tán lạc một chỗ, có thể như cũ đau khổ kiên trì. Cuối cùng, Lỗ Nhị khí lực dùng hết, rốt cuộc bắt không kín hai người bắp đùi, bị Triệu Vân một phát súng trống lên, ném về phía bầu trời. Xoát xoát xoát xoát, Triệu Vân dài thương mãnh liệt đâm, chỉnh cây thương trên xuất hiện vô số thương ảnh, giống như tràn đầy tán lạc lê hoa. Lỗ Nhị trên thân xuất hiện vô số lỗ thủng, triệt để đã mất đi chi giác. Phanh, Lỗ Nhị rõ ràng đã thua, vẫn còn bị Hạng Vũ bổ túc một đao, thân thể bị vung thành hai nửa. Hai người nhìn qua cách đó không xa Lỗ Kỳ, miệng giác lộ ra một tia cười lạnh. Hai người bọn họ cũng còn có hơn phân nửa HP, mà Lỗ Kỳ còn sót lại gần nửa HP. Với lại, bây giờ cục diện là 2-1. Lỗ Tiểu Thất, ngươi vẫn là đầu hàng đi, miễn cho giống hai ngươi ca ca bị đánh vô cùng thê thảm. Triệu Vân từ từ nói lấy, đáp lại hắn là một phát gào thét mà đến đạn pháo. Hừ, không biết điều. Triệu Vân cười lạnh, nhanh chóng hướng về đi qua. Tút tút tút bĩu, Lỗ Kỳ bắn phá ngồi dậy. Triệu Vân trong mắt giật mình, bận bịu thoát ly bắn phá phạm vi. Ta Lỗ Tiểu Thất thất bại nhiều lần như vậy, có từng đầu hàng qua một lần? Lỗ Kỳ một mặt ngưng trọng, ngữ khí rất là băng lãnh. Triệu Vân cùng Hạng Vũ lẫn nhau nở nụ cười, hướng phía Lỗ Kỳ bao bọc đi qua. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, tiện tay vung lên, một cái vòng sáng xuất hiện ở dưới chân. Vòng sáng phía trên là một chiếc phi thuyền, không ngừng hướng vòng sáng trong ném mạnh bom. Hừ, trông được không còn dùng được đại chiêu. Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng, một cái không biết sợ công kích lao đến, cầm Lỗ Kỳ đánh bay đến trên trời. Lỗ Kỳ thân thể còn chưa rơi xuống đất, Triệu Vân cầm thương xông pha chiến đấu, hóa thành một đạo bóng trắng, trực tiếp theo Lỗ Kỳ huyền không thân thể đâm xuyên tới. Lỗ Kỳ hung hăng té xuống đất, đã mất đi năng lực hành động. Triệu Vân, Hạng Vũ, Tiểu Kiều thắng được. Trọng tài la lớn, Lỗ Kỳ nhìn qua lam xanh bầu trời, muốn khóc, nhưng hắn chỉ là một đống mộc đầu thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.